Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 929, là một đổi chác. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thấy được ta trong tay cái này, linh năng dịch, liền chứ. Nếu ngươi uống qua, khẳng định liền có biện pháp mở ra có đúng hay không? Như vậy, ngươi đem nó mở ra, ngươi uống thiếu một nửa, ta uống hơn một nửa, liền khi chúng ta sau này kết giao bằng hữu, ngươi ở nhiều cùng ta nói một ít cái thế giới này là dặm tình huống. Như thế nào? Lý Trí cười cảm ứng trước nói. Đứa nhỏ Hồng Lam gặp nhau mắt to ực chuyển, đừng xem nó đầu không lớn, lòng nhưng không nhất định so với ai khác thiếu. Suy nghĩ một hồi, mới gật cái đầu nhỏ nói. Được, chúng ta liền làm bạn bè. Ta có thể nói cho ngươi trong cái thế giới này tình đời, nhưng là thành tựu trao đổi, ngươi cũng phải đem ngươi ở trong thế giới sự việc nói cho ta. Đồng ý. Lý Trí cười gật đầu, vì chứng minh mình thành ý, trước cười đem trong tay linh năng dịch đưa cho đối phương. Thật ra thì hắn là muốn xem cái này đứa nhỏ làm sao đem cứng rắn lớp băng mở ra. Khối này như cục gạch lớn nhỏ, linh năng dịch đầu cũng sắp đuổi kịp nó. Mấy trăm ký lô sức nặng, cũng không nên là nó cái này trọng lượng có thể tùy tiện cầm lên mới đúng. Nhưng là đứa nhỏ phản ứng, nhưng rất dễ dàng, trực tiếp đem linh năng dịch cầm ở móng vuốt nhỏ lên. Ôm cũng không có dư thừa động tác, chỉ dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng một chảo, rào, bọc linh năng dịch lớp băng liền bị cắt đi xuống một góc. Đặc biệt ung dung, giống như ngáp một cái đơn giản như vậy. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hắn khảo nghiệm qua, linh năng dịch bên ngoài lớp băng có nhiều cứng rắn, cho nên toàn bộ quá trình chỉ có thể chứng minh một chuyện. Chớ nhìn đứa nhỏ đầu không lớn, có thể vậy đối với móng vuốt nhỏ lực sát thương tuyệt đối không thấp. Mở ra sau này, đứa nhỏ ôm không dằn nổi uống, mắt to còn cảnh giác nhìn Lý Trí, rất sợ cái này loài người không nói uy tín sẽ tới cướp đoạt trong tay linh năng dịch. Bất quá nó nghĩ sự việc cũng không có phát sinh, có lẽ linh năng dịch đặc biệt chân quý, nhưng là từ đứa nhỏ trong miệng hiểu được trên cái thế giới này linh năng dịch thật giống như có rất nhiều. Câu nói kia tại sao nói đến? Không nỡ bỏ con tép sao bắt con tôm? Lý Trí cười chúm chím nhìn nó, cũng không thúc giục nó. Đứa nhỏ còn nói mình đã đói rất lâu rồi. Y theo nó thực lực, lý luận mà nói không nên à. Làm chút gì không thể lấp no bụng đây. Duy nhất giải thích, chính là cái này đứa nhỏ từ ra đời bắt đầu liền chỗ tôn nuôi yêu, ăn uống đồ đều là thiên linh bảo. Đối với thức ăn như vậy sẽ không làm ngơ hứng thú. Dù là thà đói bụng, cũng không biết ăn đồ thông thường. Xong hết rồi chứ? Lý Trí nhìn nhóc mau đưa linh năng dịch uống vào hơn một nửa, còn không có muốn ý dừng lại, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, nhắc nhở nó nói. Đứa nhỏ lúc này mới dừng lại, trong ánh mắt mang theo mấy phần ngượng ngùng khó vì tình nhìn Lý Trí, đem trong tay linh năng dịch đệ trả lại. Lý Trí nhìn bên trong linh năng dịch chỉ còn lại thiếu một nửa, nhưng là không nói gì. Chuyện gì cũng không phải trước cho người ta một chút ngon ngọt không phải? Còn dư lại một nửa linh năng dịch, Lý Trí ngửa đầu tưới vào trong bụng, nhìn đứa nhỏ uống đều không sao tình, hẳn sẽ nếu không chết. Kết quả lại xa xa ra Lý Trí dự liệu. Màu xanh linh năng dịch cũng không giống như cái gì món ngọt thức uống, tiến vào trong miệng giống như nham thạch nóng chảy nước lũ một bên. Ở Lý Trí trong cơ thể sông ngang chi đụng, cái gọi là linh năng dịch chính là đậm đà linh năng biến chất, bốc hơi thành chất lỏng, hàm lượng có thể tưởng tượng được. Hắn không phải thú nhỏ, không có ai nhà tốt khẩu vị, há là như vậy dễ dàng là có thể tiêu hóa. Bất quá Lý Trí chịu thống khổ cũng không có kéo dài bao lâu, hắn không hấp thu được, Trong đầu, Tinh Vân máy chủ, có thể à? Tất cả linh năng dịch phân nửa cũng không có ở lý trí trong cơ thể tồn lưu. Tất cả đều bị Tinh Vân máy chủ tiếp lấy đi. Mất đi linh năng dịch sau đó, trong tay Băng Thế chấp vỏ ngoài, thật giống như ngay tức thì mất đi chất dinh dưỡng. Trực tiếp ở lý trí trong tay một chút xíu hòa tan hết. Dù là nhiệt độ chung quanh thấp kém, có thể vẫn không có ngăn trở nó hòa tan. Có lẽ đây không phải là băng, là một loại khác vật chất. Ngươi rất cường đại nha. Đứa nhỏ nhìn lý trí uống xong linh năng dịch sau đó, bập bẹ truyền ra mình ý. Lý trí đối với vấn đề này không có hứng thú gì. Nhìn nàng tò mò cười hỏi, ngươi đã ăn no chưa? Đứa nhỏ rất trực tiếp lắc đầu, nháy mắt một cái không biết cái này, loài người, là ý gì? Lý trí cười nhún vai một cái nói, ta thật giống như cũng không có ăn quá đầy đủ. Ngươi biết nơi nào còn có loại này, linh năng dịch, sao? Nghe lý trí nói, đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, ta biết nha, nhưng là rất khó đào. Ta phụ trách tìm, người phụ trách đào có được hay không nha? Phốc suy, lý trí buồn cười, đảo cặp mắt trắng giã tức giận nói, ngươi làm sao còn muốn chuyện đẹp đâu? Tại sao là ngươi phụ trách tìm? Ta phụ trách đào, ngươi móng vuốt nhỏ nhanh như vậy, hẳn rất dễ dàng đào mới đúng chứ? Không dễ dàng đâu, đứa nhỏ trước lắc đầu một cái nói, đào lâu sẽ rất mệt mỏi. Ta không có nhiều như vậy khí lực. Hồng Lam gặp nhau mắt to ực vòng vo hai cái. Lại nói, hơn nữa ta rất dễ dàng liền có thể tìm được. Bởi vì lỗ mũi của ta rất bén nhạy. Có thể rất xa đã nghe đạo, linh năng dịch, mùi vị. Loài người các ngươi lỗ mũi không được. Cần tìm thật lâu mới có thể tìm được một khối. Lỗ mũi, khứu giác, lý trí thử hửi. Vậy phụ cận đây. Có rất nhiều, linh năng dịch, sao? Đứa nhỏ lắc đầu nói. Cái này phụ cận không có. Sau đó cái mũi nhỏ ở trong không khí ngửi một cái. Hướng phía tây bắc hướng chỉ nói. Nhưng là ở bên kia. Có một đóa hoa, chắc có thể ăn. Không phải quá xa. Hoa, hoa gì? Đứa nhỏ lắc đầu. Hoa gì ta không biết nha. Dù sao thì là một đóa hoa. Mùi vị hẳn rất thơm. Ta ngửi đến, lý trí có chút hoài nghi nhìn nó hỏi. Vậy ngươi làm sao mình không đi qua hái? Hái không tới. Tại sao hái không tới? Đứa nhỏ năng lực trị giá không hề thấp. Nó hái không tới. Những lời ấy cũng hái độ khó rất lớn. Đóa hoa kia sẽ chạy nha. Ta đã qua. Nó liền chui đến lớp băng phía dưới đi rồi. Ta khí lực nhỏ. Lại đào không được quá sâu, cho nên không ăn được nó. Đứa nhỏ tiến tới giải thích, sẽ chạy, chui xuống dưới đất. Lý trí nhìn nó, cười khổ hỏi, ngươi chắc chắn, đó là một đóa hoa sao? Đúng nha, chính là một đóa hoa. Đứa nhỏ khẳng định gật đầu một cái. Vậy đóa hoa này, trừ có thể chui xuống dưới đất đi trở ra, còn có cái gì rất đặc biệt phương thức cầu sinh sao? Ta là ý nói, nó có cái gì không những thứ khác công kích thủ đoạn. Lý trí dò hỏi, đứa nhỏ nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút. Phe phẩy nói, thật giống như không có đi. Chỉ cần ngươi đã qua, đem nó moi ra là tốt. Hãy cùng ngươi bên kia đào cái đó lỗ lớn vậy. Rất đặc biệt đơn giản. Chỉ cần ngươi đem nó moi ra. Vậy nó liền không chạy thoát đâu. Mặc dù nhỏ người hình dung không phải quá rõ, lý trí chỉ có thể mơ hồ đoán được một cách đại khái. Cách chúng ta nơi này không phải rất xa đúng không? Lý trí sau khi suy tính hỏi, rốt cuộc tình huống gì? Lại xem chẳng phải sẽ biết sao? Đứa nhỏ gật đầu, khẳng định nói, đúng nha, không phải rất xa nha. Phải. Vậy chúng ta đi ngay xem. Lý trí gật đầu, có thể hay không moi ra. Chuẩn bị tại hiện trường khảo sát hoàn sau này hãy nói. Đi nha, đứa nhỏ tỏ ra so lý trí còn gấp hơn nóng này.